Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 196, giết chóc. Giữa bầu trời, Bố La Lâm bóng dáng đứng chắp tay, thần thái lạnh lùng nhìn xuống phía dưới. Ta là ai? Các ngươi không cần biết. Hắn chậm rãi mở miệng, càng là tiếng Namek, nói. Đem các ngươi thôn Ngọc Rồng giao cho ta. Ta không giết các ngươi. Bằng không, ai cũng không sống nổi. Phía dưới, hành tinh Namek trưởng lão cùng với cái khác hơn 10 tên tuổi già người Namek đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn họ không nghĩ tới. Này lại sẽ nói bọn họ bộ tộc ngôn ngữ dị tộc. Dĩ nhiên muốn mưu đoạt Ngọc Rồng. Ngọc Rồng chính là đại trưởng lão sáng tạo. Có thể triệu hoán không gì không làm được, Porunga vẫn bị 7 cái hành tinh Namek trưởng lão đảm bảo, phân tán ở 7 cái thôn, là bọn họ bộ tộc này thánh vật. Các hạ, người muốn Ngọc Rồng, đó là không thể, người Namek trưởng lão trầm giọng nói, Ngọc Rồng là bộ tộc ta thánh vật, ta tuyệt đối sẽ không giao cho ngươi. Ồ, Bố La Lâm nhất thời nhướng mày một cái. Khóe miệng lộ ra tựa như cười mà không phải cười biểu tình. Các ngươi những người này, cũng thật là cùng trong nguyên tác một dạng, trước sau như một ngoan cố. Hắn tự nói khẽ cười nói, trong con ngươi nhưng là có ý lạnh. Trong nguyên tác, Frigga ở mỗi cái thôn cướp giật Ngọc Rồng, cũng là gặp phải ngoan cường chống lại. Những người Namek này, không tới thời khắc sống còn, bất tử mấy người. Là sẽ không đi vào khuôn phép. Người xa lạ, xin ngươi rời đi, nơi này không hoan nghênh ngươi. Hành tinh Namek trưởng lão tiếp tục nói, hai mắt nhìn chằm chằm Bố La Lâm. Những người khác cũng là một mặt căm thù. Thật sao? Cho nên ta vẫn luôn cảm thấy, không phải ta tàn nhẫn, mà là có chút người. Hắn số mệnh an bài nên chết. Bố La Lâm than khẽ. Sau đó nhìn về phía hành tinh Namek trưởng lão, khóe miệng kéo một cái, cười nhẹ nói, đúng không? Oanh, dòng năng lượng màu đen từ Bố La Lâm trên thân thể ầm ầm bạo phát. Suzano xuất hiện, cao tới 100 mét hoàn toàn thể màu đen cự nhân đột nhiên xuất hiện ở trong thiên địa. Màu đỏ tươi hai con mắt như tháp hải đăng vậy, bắn ra không rõ khí tức. Cái gì? Phía dưới. Những người Namek kia đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, gắt gao nhìn kia đột nhiên xuất hiện to lớn hắc ám cự nhân, như là ma thần khủng bố thân thể, 1500 sức chiến đấu, giết các ngươi nên không phí sức đi. Bố La Lâm trong mắt hàn mang lấp lóe, những này tuổi già người Namek, từ hắn cảm nhận được khí tức đến xem, sức chiến đấu cũng chính là ở mấy trăm dáng vẻ. Đối mặt hắn hoàn toàn thể Suzano, căn bản không phải là đối thủ. Xoạt, hắc ám chiến đao xuất hiện ở Suzano trong tay, sau đó bị đột nhiên vung rơi mà xuống, kéo lên to lớn cuồng phong. Không được, mau tránh ra, hành tinh Namek trưởng lão biến sắc. Hắn không nghĩ tới, người xa lạ này lại còn nói động thủ liền động thủ. Rất nhiều người Namek đều là thần sắc sợ hãi, bắt đầu điên cuồng tản ra. Oanh, hắc ám chiến đao bổ rơi trên mặt đất, nhất thời nổ ra một cái mấy chục mét khe nứt to lớn. Trong lúc nhất thời đá vụn bắn tung trời, các ngươi không trốn được. Bố La Lâm đứng ở Suzano mi tâm, thần tình lạnh lùng trên cao nhìn xuống, màu đen chiến đao tiếp tục vung rơi. Một đao lại một đao, không ngừng oanh kích, để một đám người Namek không gì sánh được chật vật. Không, sau một khắc, hành tinh Namek trưởng lão hai con mắt trừng lớn, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Một tên tuổi già người Namek né tránh không kịp, trực tiếp bị Bố La Lâm một đao bắn trúng. Toàn bộ thân thể đều là nổ tung, huyết nhục phun ra, đây chỉ là bắt đầu. Bố La Lâm cười nhạt, tiếp tục ra tay, làm trái ý chí của ta, đây là các ngươi nên được hạ tràng. Đáng chết, phía dưới, hết thảy người Namek đều là phẫn nộ. Từng đạo sóng năng lượng bị bọn họ ngưng tụ. Sau đó hướng về Bố La Lâm đột nhiên oanh kích mà tới. Không có tác dụng, Bố La Lâm không để ý chút nào. Tùy ý những năng lượng kia sóng oanh kích ở Susanoo trên thân hình. Căn bản lay động không được hắn. Màu đen chiến đao tiếp tục vung vẩy. Ở người Namek kinh nộ trong ánh mắt. Lần thứ hai mang đi bọn họ một tên đồng bạn. Đồng bạn chết đi rất thống khổ sao? Bố La Lâm cười khẽ. Ánh mắt nhìn về phía thôn vị trí. Kế tiếp các người có thể sẽ càng thêm thống khổ. Susanoo xoay người. Càng là không còn để ý tới bọn họ, mà là bước lớn hướng về người Namek thôn đi đến. Bước chân nặng nề chấn động mặt đất. Không được, thời khắc này, hành tinh Namek trưởng lão triệt để biến sắc. Trên mặt biểu tình kinh nộ tới cực điểm, những lão nhân khác cũng đều là hoảng rồi. Tất cả mọi người đều là lập tức xông lên trên. Phải biết trong thôn nhưng là có thôn của bọn họ hết thảy hài tử. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ bị thương tổn. Hành tinh Namek trong thôn, những kia trốn ở trong phòng, chính đang hướng ra bên ngoài nhìn lén hành tinh Namek hài tử. Giờ khắc này đều là hoảng hồn, nhìn thấy kia 100 mét cao to màu đen ma thần đang hướng bọn họ đi tới. Mỗi một người đều là sợ hãi không gì sánh được. Dừng lại, hành tinh Namek trưởng lão giống to, con mắt đều đỏ. Vụt xuất hiện ở Bố La Lâm phía trước, đột nhiên nổ ra một đòn sóng năng lượng, thế nhưng không có dùng. Sự công kích của hắn, căn bản là không phá ra được Bố La Lâm Susanoo, vô pháp ngăn cản bước chân của hắn. Dầm dầm dầm, hết thảy người Namek đều là điên cuồng ra tay, không ngừng công kích, muốn ngăn cản Bố La Lâm bước tiến. Thế nhưng để bọn họ tuyệt vọng chính là... Màu đen cự nhân phòng ngự thực sự là quá mạnh, bọn họ căn bản không ngăn được đối phương. Ta đến yểm hộ, các ngươi mang tới hết thảy hài tử, lập tức rời đi. Hành tinh Namek trưởng lão giống to, sau đó một mình đứng ở Bố La Lâm phía trước, mà những người khác lại là sắc mặt phức tạp, sau đó đều là cắn răng, lập tức hướng về những hài tử kia nhóm xông qua, muốn trước tiên rời đi. Muốn ngăn cản ta, Bố La Lâm cười nhạo, ta liền để ngươi nhìn tận mắt bọn họ chết đi. Susanoo một đao nổ ra, hành tinh Namek trưởng lão chỉ có thể nhảy lên tránh né. Nhưng mà sau một khắc, một bàn tay cực kỳ lớn giáng lâm, trực tiếp đem hắn nắm tại lòng bàn tay. Xem thật kỹ đi, này chính là ngươi từ chối ta đánh đổi. Bố La Lâm cười nhạt, sau đó... Ở đó không ngừng giãy giụa, lại bị Susanoo gắt gao nắm lấy hành tinh Namek trưởng lão tuyệt vọng thần sắc. Hắn ra tay rồi, to lớn Susanoo, lần thứ hai mọc ra hai cánh tay, trừ bỏ nắm lấy hành tinh Namek trưởng lão cái tay này. Còn lại ba cánh tay, đều là đột nhiên vung động trong tay chiến đao, to lớn màu đen quang nhận xẹt qua bầu trời. Hướng về trong thôn ầm ầm đánh xuống. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Ba đạo to lớn ánh đao trực tiếp oanh kích ở hành tinh Namek hài tử vị trí phòng ốc. Nơi đó trực tiếp bị san thành đất bằng. Không, thời khắc này, hết thảy sống sót hành tinh Namek lão nhân đều là lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Hành tinh Namek trưởng lão sắc mặt càng là hầu như thống khổ vặn vẹo lên. Tuyệt vọng sao, nếu như trước các người thoải mái đem ngọc rồng giao cho ta. Tất cả những thứ này đều sẽ không phát sinh. Bố La Lâm cười lạnh nói. Đáng tiếc, các người không có nắm lấy cơ hội. Người cái này ác ma, sẽ không có kết quả tốt. Hành tinh Namek trưởng lão giận dữ hét. A. Bố La Lâm cười khẽ, không để ý lắm, tiếp tục nói, một cái cơ hội cuối cùng, đem ngọc rồng giao ra đây, các ngươi còn có thể tiếp tục sống, bằng không, đều phải chết, ngươi nằm mơ. Hành tinh Namek trưởng lão giống to, trong con ngươi sát ý hận không thể đem Bố La Lâm xé nát. Thôn của bọn họ, hết thảy hài tử đều chết rồi. Điều này làm cho hắn hầu như điên cuồng, hận không thể ăn sống rồi bố La Lâm, làm sao có khả năng sẽ đem ngọc rồng giao ra đây. Chờ các tộc nhân trở về, ngươi phải nhận được nên có trừng phạt. Hắn gào thét, không ngừng giãy giụa, thôn của bọn họ, thành niên tộc nhân đều ra ngoài săn thú, mạnh nhất chiến lực cũng không ở nơi này. Hành tinh Namek trưởng lão xác định, thực lực của đối phương tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng trong thôn người trẻ tuổi nếu là đều trở về, cũng không phải là không có sức đánh một trận. Xem ra ngươi vẫn ôm may mắn tâm lý. Bố La Lâm mở miệng, lạnh lùng đến, đã như vậy, vậy ta liền để ngươi triệt để tuyệt vọng được rồi. Sau một khắc, to lớn cầu đạo nhận xuất hiện ở Suzenu trong tay. Bố La Lâm con ngươi vô tình phủi một mắt kia sót lại mười mấy cái hành tinh Namek lão nhân. Sau đó một đao chém ra, nguyên vốn là 1.500 chiến lực, giờ khắc này ở cầu đạo nhận binh khí tăng phúc bên dưới, uy năng lần thứ hai tăng vọt gấp trăm lần, đầy đủ đạt đến 15 vạn chiến lực. Khủng bố màu đen ánh đao so với trước muốn nhanh nhiều lắm, hầu như là chớp mắt liền đạt tới mọi người vị trí. Oanh, to lớn tiếng nổ vang rền vang lên, mặt đất đều ở rung động dữ dội. Khủng bố khe lớn dường như mạng nhện bình thường hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Không, bị Suzenu nắm lấy hành tinh Namek trưởng lão điên cuồng giãy giụa, hàm răng đều nhanh cắn nát rồi. Ở nơi đó, một tòa đường kính hơn 100 mét, sâu không thấy đáy to lớn hầm động xuất hiện, mà nguyên bản hơn 10 tên người Namek tắc đều là biến mất không còn tăm hơi rồi. À, ta muốn giết ngươi. Hành tinh Namek trưởng lão triệt để điên cuồng rồi. Bố La Lâm chẳng đáng nở nụ cười, mở miệng nói, hiện tại còn hy vọng ngươi kia ra ngoài các tộc nhân chạy về sao? Ngươi nếu là đối với bọn họ ôm ấp kỳ vọng, ta có thể bồi ngươi ở trong này chờ bọn hắn. Lạnh lùng lời nói, để lửa giận thiêu đốt hành tinh Namek trưởng lão chớp mắt gần giống như bị một chậu nước đá từ đầu xối đến chân, một luồng hàn ý lạnh lẽo quả thực muốn thẩm thấu linh hồn của hắn. Đối phương vừa nãy một đao kia uy lực, quả thực đáng sợ đến khó mà tin nổi. Hành tinh Namek trưởng lão ý thức được, cái này kẻ địch hầu như không thể chiến thắng. Nếu là ra ngoài các tộc nhân thật chạy về, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi, thôn của bọn họ sẽ diệt sạch. Nếu là trước hắn còn hy vọng các tộc nhân nhanh lên một chút chạy về, đem cái này giết chóc tộc nhân ác ma chu diệt, hắn lúc này lại là trong lòng cầu khẩn những người trẻ tuổi kia tuyệt đối không nên trở về. Không sao, ta thời gian đầy đủ, có thể chậm rãi chờ bọn hắn. Bố La Lâm cười khẽ, ngươi cái này ác ma, đến cùng muốn thế nào? Hành tinh Namek trưởng lão âm thanh đều khàn khàn, gắt gao nhìn hắn, ta muốn như thế nào? Bố La Lâm cười nhạt, lúc sớm nhất, ta nhớ tới ta cũng đã nói ra ý đồ đến, đáng tiếc các ngươi không nên ép ta giết người, trước ta lại cho các ngươi một cơ hội, nhưng là các ngươi vẫn là không quý trọng. Nói tới chỗ này, bố La Lâm tự giễu nở nụ cười, ta tựa hồ là quá dễ bàn lời. Xem ra sau này phải có thay đổi, sát phạt muốn càng quả đoán, thả qua các tộc nhân của ta. Hành tinh Namek trưởng lão mở miệng, thần sắc thống khổ, hắn chỉ tự nhiên là những kia đi ra ngoài chưa về người. Nếu là bố La Lâm thật tiếp tục chờ xuống, như vậy, chờ những người kia trở về, sẽ diệt sạch, này tuyệt không phải hắn muốn nhìn thấy. Những kia thành niên tộc nhân chỉ cần còn sống sót, thôn liền còn có hy vọng. Nếu là liền bọn họ đều chết trận, thôn liền triệt để xong. Thả qua bọn họ tự nhiên có thể. Ta muốn, vẫn luôn không phải mạng của các ngươi. Bố La Lâm mở miệng, ngọc rồng ta sẽ cho ngươi. Hành tinh Namek trưởng lão thống khổ nhắm hai mắt lại, trầm giọng nói, bố La Lâm khẽ mỉm cười, đem đối phương thả xuống, nhìn đối phương chậm rãi đi vào một gian nhà bên trong. Rất nhanh, hành tinh Namek trưởng lão đi ra. Ở trên tay hắn, ôm một viên đủ có bóng rổ to nhỏ ngọc rồng, tỏa ra hào quang màu vàng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,